bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1406, ta thì ỷ lại vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, tham gia cái gì dạ tiệc? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Vừa mới hắn nghe được Tô Uyển Nghi cùng Tô lão gia tử gọi điện thoại. Đoán chừng là cùng chuyện này có quan hệ. Tối nay là gia gia tiệc mừng thọ. Ta lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Tô Uyển Nghi biểu lộ ủy khuất nói ra. Hiện tại nhớ tới cũng không muộn a, Diệp Thần cười an ủi. Tô Uyển Nghi không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lão bà, ta nhìn ngươi đi là có thể. Ta vẫn là thôi đi. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi thương lượng. Hắn vốn là không thích loại trường hợp này. Cảm thấy những người kia so sánh dối trá. Càng không thích coi đây là võ. Vậy làm sao có thể làm a? Ra ra thế nhưng là điểm danh để cho ta mang bạn trai đi. Người không đi làm sao có thể? Chẳng lẽ để cho ta đi tìm người khác sao? Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Đương nhiên không được. Người nếu là dám mang nam nhân khác đi cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Diệp Thần giả giả tức giận nói ra. Cái này là được rồi nha. Tô Uyển Nghi hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói ra, ta xuyên thân này tham gia tiệc mừng thọ. Có phải hay không không rất thích hợp? Đương nhiên, kỳ thật ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chủ yếu là ngươi đến cho gia gia thêm thể diện. Tô Uyển Nghi cau mày nói ra. Đối với Tô Uyển Nghi nói lời, Diệp Thần vô cùng tin tưởng. Đã Tô lão gia tử để ý như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể đầy đủ chiếu cố một chút lão mặt mũi của người ta đổi một thân trang phục. Thế nhưng là hắn lại không muốn về nhà đi đổi, cũng chỉ có thể đi trung tâm mua sắm mua. Lão bà, ta cảm thấy về nhà thay quần áo có chút quá phiền toái. Một hồi ta còn phải trở lại tiếp ngươi. Đến lúc này một lần cũng phải không ít thời gian. Diệp Thần đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cùng về nhà thay quần áo còn không bằng đến cửa hàng đi mua bớt lo. Bất quá lão công ta cái này trong tay sự tình còn không có làm xong. Chỉ sợ không cách nào bồi ngươi đi. Tô Uyển Nghi một mặt áy náy nói ra. Diệp Thần đã sớm liệu đến hắn đến một mình đi trung tâm mua sắm mua quần áo. Ai bảo hắn có như thế một chuyện lục lão bà đây. Quảng cáo, không có việc gì, chuyện này ta có thể giải quyết. Đương nhiên mua y phục khẳng định không bằng ngươi cho ta chọn muốn tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hôm nay miệng bôi mật, làm sao ngọt như vậy a? Tô Uyển Nghi tán dương. Lão bà, ngươi có muốn hay không nếm thử? Diệp Thần đi đến Tô Uyển Nghi trước mặt nói ra. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Tô Uyển Nghi đau một chút khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Bại hoại, đầu óc ngươi bên trong nghĩ đều là cái gì a? Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Kỳ thật nàng là muốn mắng Diệp Thần lưu manh. Không nói chuyện đến bên miệng nàng lại nuốt xuống. Luôn cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Sau đó nàng vừa tiếp tục nói. Tốt, không theo ngươi đùa. Ta muốn là lại không nắm chặt thời gian đoán chừng ra ra tiệc mừng thọ liền phải đến muộn. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói. Người mau lên, ta đi. Hắn nói xong hướng về cửa đi đến. Diệp Thần chân vừa mới bước ra cửa. Tô Uyển Nghi cái bụng lại là ủng ục thét lên. Nàng cũng không tiện gọi lại Diệp Thần. Thế nhưng là nàng lại từ buổi sáng đến bây giờ một mực không có ăn cơm. Quên đi thôi. Trước hết nhịn một chút, đoán chừng một hồi tốt, Tô Uyển Nghi thầm nghĩ lấy. Diệp Thần đi ra công ty cửa, cũng không có lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm, mà chính là đi bộ đi vào phụ cận một nhà phố bán cháo. Nhà này phố bán cháo vô cùng có tên, rất nhiều người cũng biết lái xe tiến về, chính là vì uống chén cháo. Đương nhiên phố bán cháo như thế nóng nảy xếp hàng chờ đợi người tự nhiên cũng sẽ rất nhiều. Bất quá may mắn là, lần này lại không có bao nhiêu người. Diệp Thần xếp tại cái thứ ba. Đến phiên cái thời điểm, phục vụ viên cười nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Tiên sinh, ngài cần gì không? Một chén cháo gạo cùng hai cái làm bánh bao. Đóng gói mang đi, Diệp Thần mở miệng nói ra. Không có bao lâu thời gian. Phục vụ viên đem đóng gói tốt cái túi đưa cho Diệp Thần, vừa cười vừa nói. Tiên sinh xin cầm tốt. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Diệp Thần nhẹ gật đầu cầm lấy cái túi quay người rời đi. Hướng về công ty đi đến. Trong phòng làm việc, Tô Uyển Nghi bưng bít lấy đói bẹp cái bụng. Một mặt phiền muộn, kỳ thật nàng không gọi Diệp Thần đi mua đồ ăn. Còn có thể để thư ký giúp nàng mua a. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi chính là như vậy không tốt lắm ý tứ. Càng thêm không thích phiền phức người khác. Cái này cùng nàng hiếu thắng tính cách có quan hệ rất lớn. Đều nói đến chết vẫn sĩ diện. Cái này nói khả năng cũng là Tô Uyển Nghi dạng này người đi. Tô Uyển Nghi cảm giác đói choáng đầu hoa mắt. Căn bản cũng không có một chút khí lực đi làm việc. Nàng nằm sấp trên mặt bàn cảm giác mắt nổi đom đóm. Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tô Uyển Nghi thầm nghĩ lấy. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Khẳng định là bởi vì đói xong chóng mặt nguyên nhân. Làm nàng cảm thấy kỳ quái là, cái kia cỗ mùi thơm vậy mà càng ngày càng gần, càng lúc càng nồng nặc, là như thế chân thực. Ngay sau đó nàng vậy mà thấy được Diệp Thần bóng người. Càng thêm tin chắc đây là huyễn cảnh, dù sao Diệp Thần có thể là vừa mới rời đi, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại. Diệp Thần nhìn lấy nằm sấp ở trên bàn làm việc Tô Uyển Nghi, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm. Cái nha đầu này, thật sự là quá không cho người thừa tâm. Lão bà, nhanh lên một chút ăn cơm. Diệp Thần mở miệng nói ra. Lúc này Tô Uyển Nghi mới phát giác được cái này căn bản cũng không phải là mộng cảnh. Mà là thật sự rõ ràng tồn tại cùng phát sinh. Nàng biết Diệp Thần cũng là trở về. Mà lại là mang theo thực vật trở về. Lão công, ta đều nhanh chết đói. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần trong tay thực vật nói ra. Quảng cáo, ta liền biết ngươi đói, cho nên mới mua cho ngươi những thứ này. Diệp Thần vừa nói vừa đem cháo gạo cùng làm bánh bao theo trong túi đem ra. Đưa tới Tô Uyển Nghi trước mặt, hắn biết Tô Uyển Nghi dạ dày không tốt, cho nên uống chút cháo gạo có thể ấm dạ dày. Mà Tô Uyển Nghi lại ưa ăn chay bánh bao, cho nên liền mua những thứ này. Cháo gạo nóng hôi hổi, tản ra hương khí vô cùng mùi thơm ngát. Nhìn lấy cũng là phi thường có muốn ăn. Vốn là Tô Uyển Nghi thì đói bụng. Nhìn đến những vật này về sau, cái bụng kêu thì càng thêm lợi hại. Nàng bưng lên cháo gạo dùng cái môi tha một miệng bỏ vào trong miệng. Sau đó chậm rãi nuốt xuống. Dạ dày trong nháy mắt biến đến ấm áp. Tô Uyển Nghi một bên uống vào cháo gạo, vừa ăn làm bánh bao. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Ai, lão bà. Người nói nếu là không có ta, người làm sao bây giờ a? Người lớn như vậy cũng đều không hiểu đến chiếu cố chính mình. Diệp Thần thở dài một tiếng nói ra. Cho nên nói a, đời ta thế nhưng là ỷ lại vào ngươi. Ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Tô Uyển Nghi một mặt xấu cười nói. Vậy cũng tốt, ngươi đuổi ta ta đều không đi. Diệp Thần ôn nhu vuốt ve Tô Uyển Nghi sợi tóc nói ra. Tô Uyển Nghi nghe được câu này về sau, trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng biết Diệp Thần là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Tốt, lão bà ngươi ăn đi, ta đi mua quần áo. Diệp Thần tội nghiệp nói ra, tuy nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Tô Uyển Nghi cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Chủ yếu là nàng hiện tại phân thân thiếu phương pháp a, lão công. Ngươi đi đi, chúng ta một hồi gặp. Tô Uyển Nghi hướng về phía Diệp Thần phất phất tay nói ra. Diệp Thần quay người lần nữa đi ra văn phòng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.